trinh phát YouTube đã được khởi chạy. Hello Phạm Huyền Anh. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta bước vào câu chuyện của ngày hôm nay thì xin thông báo với quý vị và các bạn một tin rất là vui. Đó là mình cũng đã tìm được, đã làm việc được với một team dịch mới cho bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Hello tác giả Chu Bá Thông. Bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân đã tìm được một team dịch mới và team dịch này cũng làm việc cũng rất là ok, không kém gì dịch giả Công Minh. Có lẽ là trong vòng ngày mai thôi, chúng ta sẽ lại được tiếp tục đồng hành với Diệp Thiêu Dương và Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Đây là một cái tin rất là vui và mong rằng là các bạn cũng sẽ ủng hộ mình. Mình đã nói rồi, nó chỉ gián đoạn một vài ngày thôi và mình sẽ nhanh chóng hoạt động trở lại. Mong rằng các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ A Tốn để đồng hành cho đến hết bộ Mao Sơn này. Đó là một cái tin rất là vui, rất là phấn khởi, đúng không ạ? Ok, đối với câu chuyện của ngày hôm nay, kính thưa quý vị và các bạn, thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện Ma Kinh Dị Nhục Hồng Ngải, nói về bùa ngải của dân tộc miền núi phía Bắc, Tây Bắc, của tác giả Thục Linh. Ở phần 1, ở tập 1, chúng ta đã được thấy một cái nỗi đau cùng cực của anh Bách đã mất người vợ yêu quý và bây giờ là lạc mất đứa con của mình. Cuộc hành trình của một người cha không biết mệt mỏi, vứt bỏ mọi thứ ở sau lưng để đi tìm đứa con trai của mình. Và liệu anh có tìm được con hay không, và hành trình của anh sẽ còn vướng mắc bởi những thế lực tâm linh nào. Chúng ta sẽ cùng với anh Bách đi lên vùng Tây Bắc, khu vực tỉnh Sơn La, để tìm lại đứa con của mình và đối đầu với một thứ bùa ngải khủng khiếp trong truyền thuyết của đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc mà người ta vẫn gọi là Nhục Hồng Ngải. Những dãy núi mù sương, những cánh rừng bạt ngàn xanh cao chót vót trong sương phủ, những con người cứ lầm lũi đi trong sương sớm của vùng sơn cước Tây Bắc. Chương 6, Quý Nhân. Theo góc nhìn của người thầy Pháp, thầy Hồ Nê leo lên xe khách ngồi, ông ngả ghế ra đằng sau lưng đầy mệt mỏi. Người đồng hành của thầy Uông Bắc cũng ngồi phịch xuống bên cái ghế bên cạnh. Ông nặng nề đặt túi đồ xuống dưới chân. Hai người vừa trải qua một trận đấu pháp cùng nhau thanh tẩy một căn biệt thự cổ ở tận trong Sài Gòn, nơi có vong ma của một gia đình càn quấy. Uông Bắc đi theo thầy lặn lội xuống tận cùng của đất nước để giải quyết một vụ khó khăn. Cả hai đều mệt lử. Uông Bắc là bạn thân của thầy ở bản bên, mới theo thầy học việc 2 năm nay. Chuyến xe trông tranh đưa hai người trở về miền Bắc. Sau khi về đến Hà Nội thì hai người lại tiếp tục bắt xe trở về quê hương của mình ở Sơn La. Vừa vào mùa gặt, sắp đến lễ cơm mới, cả hai không thể vắng mặt được. Ngồi trên xe, thầy Hân Nê xoa xoa đôi mắt, cả người bệ rạc. Đôi mắt có lẽ là điểm quý giá nhất trên người của thầy. Đôi mắt có thể nhìn thấy vong và thậm chí cả những tia năng lượng từ những người còn sống, năng lượng tinh thần, năng lượng vật chất. Thầy Hân Nê sinh ra với một đôi mắt bị u bẩm sinh. hai mắt cứ sưng lên và chảy nước mắt ràn rụa, không sao nhìn thấy cái gì cả. Chạy chữa thuốc thang không có khỏi. Thế nhưng ngày đó có một thầy mo ở tận trong núi đã cúng dường đắp thuốc cho thầy trong vòng trọn vẹn 100 ngày. Sau đó thì bệnh cứ đỡ dần rồi khỏi hẳn. Sau này lớn lên, mỗi lần nhìn người nam người nữ ở trong bản đi trồng làm đồng làm rẫy về, cậu bé Hờ Nuê hay khóc nóc bỏ trong nhà ôm mắt. Mẹ lo lắng hỏi làm sao thì Hờ Nuê chỉ biết kêu lên rằng: mọi người sắp chết hết rồi, tỏa ra tia đáng sợ. Nghi ngờ mắt con có vấn đề, cha mẹ Hờ Nuê phải tiết kiệm đến 2 mùa lúa đưa cậu bé đi khám. Thế nhưng mắt của Hờ Nuê vẫn có chức năng bình thường, không có vấn đề gì cả. Sau cùng họ lại đưa Hờ Nuê lên gặp ông thầy mo ẩn ở trong núi sâu. Thằng bé rất đặc biệt, thầy mo nói vậy rồi giữ Hờ Nuê lại để dạy bảo. Hờ Nuê nhìn thấy vong thiện, vong ác, thế nhưng chỉ những vong hồn còn tư niệm với trần gian mới có thể hiện hữu. Vong thiện thì có màu trắng đục lờ mờ, vong ác mang màu nâu trầm hoặc đen thồi lồi. Từ những người còn sống, trên đầu luôn tỏa ra một quầng sáng màu xanh lá mờ nhạt, càng sầu khổ thì càng chuyển sẫm thành màu tím hoặc màu đen. Ngoài ra còn cả những năng lượng vật chất ở trong mỗi một người có thể trao đổi với nhau nếu như mà ở bên cạnh nhau. Đa phần mọi người đều có một dải năng lượng màu vàng nhạt bao phủ xung quanh, khi mà hoạt động mạnh sẽ chuyển dần sang thành màu cam. Năng lực đặc biệt đã đưa thầy Hờ Nuê chạm đến những sự thật mà người thường không thể hiểu thấu ấy, nhưng mà nó cũng đặt lên vai thầy những trách nhiệm vô cùng nặng nề. Thầy ngủ trong cơn mê man ở trên xe khách, thấy đôi vai của mình nặng trĩu, có một giọng nói khẽ thì thầm chạm vào màng nhĩ của thầy mơ hồ lắm: xin hãy giúp đứa trẻ, xin con tôi, giúp con tôi, đứa bé. Rồi thầy cảm thấy một vòng tay nào đó đang ôm chặt lấy trán của thầy. Thầy cảm giác thấy hai bàn tay đang cào vào đùi, cào cấu rất nhanh, rất mạnh như tuyệt vọng. Thầy muốn mở mắt nhưng không thể. Ấy rồi bất giác có tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh nào đó khóc òa lên ở trên xe, làm thầy giật mình tỉnh giấc. Định thần lại thì không thấy có sự gì bất thường. Uông Bắc vẫn đang gật gù ở bên cạnh, hình như có người nào đó đang muốn nhắn nhủ với thầy điều gì qua cái giấc mơ này. Xe từ từ cập bến vào bến xe khách Mỹ Đình. Từ đây nghỉ một chút sẽ lại có chuyến xe lên đến Sơn La. Bến xe đông đúc không thể tả được, đúng là một thành phố nhộn nhịp. Dù đã xuống Hà Nội nhiều lần để giải quyết nhiều sự vụ, thế nhưng thầy vẫn không quen được cái không khí ở đây. Thứ năng lượng đó là gì nhỉ? Thầy Hờ Nuê lẩm bẩm. Dạ, cái gì cơ? Uông Bắc hỏi, tay với lấy cốc nhân trần húp một ngụm nhỏ. Thứ năng lượng ở vùng mình ấy, giờ lan xuống tận đây rồi, tôi vẫn không hiểu nó là thứ gì. Là tia màu đỏ á? Uông Bắc hỏi. Thầy Hờ Nuê ậm ừ. Dạo gần đây thấy nhiều người ở dưới thành phố Sơn La cũng có năng lượng vật chất màu cam khá đậm vương vấn xung quanh người ấy, mà trông họ không có vẻ gì vừa hoạt động mạnh tay chân. Đôi lần thầy còn bắt gặp vài người trong bản thân có tia năng lượng đỏ tươi. Thầy có dò hỏi họ về việc mà họ đã làm, thế nhưng không có gì khác biệt so với những người khác. Điều này khiến cho thầy Nuê rất băn khoăn. Có khi là trời đất thay đổi gì đó thôi, Uông Bắc nói. Quê mình vùng núi, 50 năm nay có thay đổi địa chất chút chút mà. Chắc là họ từ trên đó xuống đây thôi. Đôi mắt của thầy Hờn Nê vẫn dõi theo vài người đang hối hả kéo vali túi đồ của mình. Trên vai vẫn tỏa ra những tia đỏ lử, cam sẫm lẫn trong cái ánh sáng vàng nhạt của những người khác. Anh nhìn thế có bao giờ thấy đau mắt không? Cả một đống sắc màu. Uông Bắc lại tiếp tục bình phẩm. Có chứ, nhưng mà tôi quen rồi. Thầy Hờ Nê thì thào đáp. Hai người lại tiếp tục bắt xe trở về thành phố Sơn La. Chuyến xe đi xuyên đêm, sáng sớm hôm sau sẽ tới nơi. Vừa xách túi đồ ra khỏi bến xe, thầy và Uông Bắc định bắt xe lên bản. Bất chợt ánh mắt của thầy dừng lại ở một người đàn ông khá trẻ đang đứng bần thần trước cổng bến xe. Trông anh hết sức tiểu tụy, thêm vào đó nữa là anh đang đeo một tấm biển thông báo tìm con ở trước ngực. Trông anh na ná như một doanh nhân hoặc một chàng công tử bột nào đó xa ngã. Áo phông nhầu nhĩ, quần bò ngắn, tay đeo đồng hồ vẫn còn sạch sẽ. Trông không có dáng vẻ bươn chải vất vả như những người dân ở cái xứ này. Một đặc điểm kỳ quái hơn nữa, đó chính là trên người của anh vương nhẹ một tia sáng đỏ lử như máu, một thứ ánh sáng hiếm hoi mà thầy Hờ Nê mới nhìn được độ một hai lần. Ánh sáng ở trên đầu của anh tỏa ra đen kịt hơn cả bầu trời sắp có bão. Chắc hẳn người này đang sầu khổ lắm rồi. Nhớ đến giấc mơ kỳ lạ ở trên xe, thầy lại gần vỗ vai người thanh niên. Không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, thầy đưa ra đề nghị giúp đỡ chàng trai trẻ, dù bản thân thầy cũng không rõ lối đi trước mặt tiếp theo nó ra sao. Thật đấy hả? Làm sao mà anh biết thằng bé ở gần đây? Người bố trẻ lắp bắp hỏi thầy Hờ Nê, không sao giải thích được linh cảm của mình. Thầy chỉ nhẹ nhàng trầm giọng hỏi lại. Dạo gần đây anh với thằng bé có lên đây bao giờ chứ? Có tiếp xúc với ai trên này xuống không? Người bố trẻ ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Tôi và cháu nó sống ở Hà Nội, từ khi sinh ra mới đưa nó về quê nội vài lần, cũng chỉ có gặp họ hàng. Còn lại các bạn học của cháu cũng ở đó. Công ty của tôi thì cũng không gặp đối tác nhiều. Còn có từ đây về thì tôi cũng không chắc lắm. Thầy Hờ Nê vẫn nghĩ là cậu bé mất tích có liên quan tới vùng núi đồi của quê mình. Nếu như chỉ tiếp xúc gián tiếp, cái thứ năng lượng đó nó sẽ không vương lại đậm đặc và rõ nét như vậy. Chắc hẳn người đàn ông này và thằng bé đã tiếp xúc trực tiếp với nguồn năng lượng trong một khoảng thời gian dài, mà chỉ có rất hiếm hoi những người như thầy mới thấy được. Ngoài ra, những nơi thầy tới chưa từng thấy trong độ 3 năm trở lại đây. Tôi có một năng lực đặc biệt, không biết anh có tin tôi không, nhưng mà tôi nghĩ thằng bé ở gần nơi tôi ở, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp. Người đàn ông cau mày làm bộ phân vân. Đúng lúc anh ta tính nói gì đó thì từ đâu một người đàn ông bước tới, dáng vẻ bệ vệ. Bác đấy à? Bác Minh. Đây là... Người đàn ông nhìn thầy Hờn Nê và Uông Bắc. Là vài người bạn ở đây, cháu vừa mới quen đó bác. Người đàn ông tên Minh gật đầu chào rồi quay sang nói với cháu mình. Chúng ta đi chưa? Ở bên kia hẹn 1 giờ chiều, phải đi luôn mới kịp. Người đàn ông trẻ có vẻ băn khoăn bối rối chưa biết nên làm gì. Thầy Hờn Nê nhanh trí rút từ trong ví ra một tấm bưu thiếp đưa cho chàng trai trẻ. Xin lỗi thật lẽ, tôi còn chưa kịp giới thiệu. Tôi là Hờn Nê, làm thầy Pháp. Cậu tên là gì? Chàng trai trẻ đưa bàn tay đón lấy cái bưu thiếp rồi nói. Tôi tên là Bách. Được rồi, chúng tôi bây giờ cũng phải đi. Nếu như cần gì giúp đỡ, cậu cứ liên lạc qua bưu thiếp. Có thể đôi lúc sóng điện thoại trên bàn tôi chập chờn, cứ cố kiên nhẫn gọi. Nói xong, thầy Hờn Nê quay lưng bước đi. Người đi cùng với thầy cũng gật đầu chào rồi đi theo. Bách ngơ ngẩn nhìn theo, còn không hiểu chuyện gì xảy ra thì bác Miên đã vỗ tay của Bách. Đi thôi, cháu đừng tin mấy cái người đó, trông như là cái xứ lừa đảo. Nói đoạn, ông Miên giật tấm bưu thiếp của Bách đang cầm trên tay vứt xuống đất rồi đẩy lưng anh tới phía trước. Bách lững chững, cảm giác chưa kịp đưa ra quyết định. Bây giờ tiếp theo phải làm gì hả bác? Bách hỏi. Phía bên kia là chỗ quen biết với đường dây buôn bán nóng trẻ em. Họ yêu cầu là phải giữ bí mật tuyệt đối, rồi dẫn chúng ta đến chỗ giam bọn trẻ. Ở đó có thể tìm được thằng bé rồi chuộc về. Quan trọng là nếu như chúng ta tiết lộ thì... Vậy thằng bé có ở đó thật không? Làm sao mà tin được? Nếu mà chúng để lộ đường dây cho những người ngoài như mình, có phải là quá là liều lĩnh không hả bác? Ờ thì... Nhưng mà mẹ cháu bảo đáng tin lắm. Bà được mách nước, trả tiền rồi, cứ đi theo thôi. Xong việc thì trả nốt số còn lại. Hộ chiếu của cháu bác mang đây rồi. Bác Miên vẫy một cái taxi ở ngoài bến xe, rồi cùng Bách trở lại hướng cửa khẩu Lóng Sập. Bách ngồi im trong xe ngẫm nghĩ. Anh không biết sắp tới mình sẽ đi sâu vào mức nào của địa phận nước bạn. Anh cũng không chắc là mình có thể tìm được thằng nhỏ hay không nữa. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đưa hai người tới gần cửa khẩu. Bách nhìn ra ngoài cửa sổ thì bỗng nhiên quác một tiếng, một con chim rất lớn bay thẳng tới đập vào cửa kính chỗ Bách ngồi. Bách giật mình hét lên. Anh vô thức quay sang phía con chim, hướng nó lao đến. Bách nhận ra phía xa xa những ngọn đồi nối ánh lên những dải mây mỡ gà pha một chút hồng hồng. Màu sắc của đám mây khó mà có được vào giữa một buổi trưa như vậy. Bác Minh giữ hành lý đi cùng với Bách qua cửa khẩu. Khuôn mặt của Bách thẫn thờ như đang nghĩ gì đó rất mông lung. Bất chợt anh nắm lấy túi đồ của mình. Cháu xin lỗi bác, cháu không đi được. Bác đi đi. Cái gì thế? Bác Minh ngơ ngác. Mà thôi, nguy hiểm lắm. Cháu nghĩ bác cũng đừng đi nữa. Cháu về tìm ở đây thôi. Thằng ngu này, con thì như thế mà, người ta chỉ chỗ còn không đến à. Bác Miên gắt lên, nhưng Bách đã chạy thẳng một mạch, vẫy taxi. Anh quyết tâm quay lại thành phố Sơn La. Không hiểu linh tính đã thúc giục anh phải về nơi chốn kia, chứ không phải là ở nước bạn Lào xa xôi. Anh phải tìm lại người đàn ông bí ẩn kia. Anh có cảm giác như là họ không có phải là người xấu. Chiếc xe đưa anh về bến xe khách. Bước xuống xe, anh mới giật mình sờ vào túi quần và ví. Thôi chết, tấm thiếp của người đó bác đã vứt mất. Bây giờ phải làm sao? Anh cuống cuồng tìm lại chỗ đứng hồi nãy nhưng không có thấy gì. Xung quanh cũng không. Bách tuyệt vọng tự trách bản thân mình tại sao lại chủ quan như vậy. Có lẽ là do lúc đó đầu óc của anh quá mông lung, cho nên cũng chẳng nghĩ được gì nhiều. Không thể quyết định được. Lúc mệt mỏi muốn bỏ cuộc thì bỗng có một cơn gió mạnh từ đâu thốc đến, làm bay lên đống lá cây được vun gọn ở góc đường đối diện. Bách nheo mắt nhìn thì thấy một vài mẩu giấy trắng lẫn trong cái đống lá cây đó. Có vẻ như là rác đã được gom để dọn đi lúc anh rời khỏi đây. Anh hối hả chạy lại, dùng tay bới lá, tim đập thình thịch vì hồi hộp. Cuối cùng tấm bưu thiếp cũng hiện ra. Tay Bách run rẩy nhặt lên. Trong lòng Bách vô cùng vui mừng. Anh lập tức bấm số điện thoại ở trên bưu thiếp. Thầy Hân Nê. Chương 7. Tiếng động đêm. Bách mở điện thoại, thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của mẹ, của bác Miên. Thế nhưng anh cũng không thể giải thích cặn kẽ cho từng người. Trong quá khứ, anh và mẹ vốn có nhiều bất đồng. Anh biết tính mẹ, bà không phải là người dễ thuyết phục. Anh bấm nút gọi lại cho mẹ, ngay lập tức bà bắt máy. Bách hiểu rõ tâm trạng sốt ruột của mẹ bây giờ. Mày... Bách ngắt lời. Con hiểu, con mong mọi người tin tưởng con. Bây giờ con không thể nào giải thích được. Mọi người cứ làm theo cách của mọi người, con làm theo cách của con. Mẹ đừng có lo, cũng không cần phải gọi con nữa. Nói xong, Bách cúp máy, không để cho mẹ nói thêm một lời. Anh lập tức bấm số điện thoại trên danh thiếp, từ chối những cuộc gọi khác. Bách hồi hộp đợi ở bên kia đầu dây, nhấc máy. Cuộc gọi thứ nhất, cuộc gọi thứ hai, không thấy có phản hồi. Bách vẫn kiên nhẫn gọi. Đến hồi chuông thứ năm thì bên kia nhấc máy. Alo. Alo, Cho hỏi đây có phải số điện thoại của thầy Nuê không ạ? Bách liếu díu. Vâng, đúng rồi. Có việc gì không? Tôi, à em là người đàn ông hồi nãy ở bến xe. Em thực sự cần sự giúp đỡ của anh. Sau đó, Bách đi xe sâu vào trong thành phố Sơn La, vòng vèo vào những con đường đồi núi, dừng ở dưới chân một con dốc lớn theo hướng dẫn của thầy Hờ Nuê. Trời cũng đã ngả dần về cuối chiều, khi những làn sương mờ bắt đầu đổ xuống từ trong những khe núi, những đàn trâu vẫn bắt đầu rung lục lạc trở về sau một ngày vào núi kiếm ăn. Tiếng lũ trẻ con lục tục gọi nhau ý ới về ăn cơm trong một buổi chiều của sơn cước Tây Bắc. Bách sốt ruột bấm máy gọi lại số điện thoại kia. Độ 10 phút sau, một người đàn ông vạm vỡ với ánh nhìn kiên định mà anh đã gặp sáng nay chạy nhanh xuống dốc. Chào anh, chào thầy. Bách lắp bắp. Thầy Hờ Nuê nở một nụ cười thân tình rồi chìa tay ra cho Bách để bắt lấy. Tôi cũng không ngờ là cậu đến tìm tận đây đấy. Vất vả cho cậu rồi. Vâng, bây giờ có vái tứ phương thì em cũng phải làm thôi anh ơi. Tôi cũng không hiểu là kiếp trước mắc nợ gì cậu nữa. Nhìn thấy là bắt buộc phải giúp rồi. Giờ cậu có thể chịu khổ vài hôm để tôi tính cách không? Vâng, bây giờ em phải làm gì? Còn chiếc xe phụ, tôi phụ cậu đẩy xe cậu lên đồi. Lên trên kia đường không có chạy xe được đâu, dốc lắm. Nếu cậu không chê thì ở bản của tôi, nhà tôi. Không có văn minh như ở dưới, nhưng mà cũng nhiều cái hay lắm đấy. Có khi khiến cậu cảm thấy thoải mái và lạc quan hơn nữa. Bách gật đầu rồi cùng thầy Nuê dắt xe lên trên dốc. Hai người hì hục đẩy xe lên con đường mòn rất xa mà còn chưa có thấy bản làng nào hiện ra. Bách lúng túng trong sự im lặng. Quả thực trong lòng anh có rất nhiều lấn cấn, nhưng anh cũng không có biết mở lời như thế nào cả. Dù sao lên đây cũng nguy hiểm chẳng kém gì dấn thân sang nước bạn Lào xa xôi. Thầy Hờ Nuê mở lời. Đường hơi khó, cậu kiên nhẫn một chút, tôi đi mãi mới xuống được đấy. Tôi biết là cậu còn nhiều câu hỏi thắc mắc, nhưng đợi lên nghỉ uống trà ở đây cho đỡ mệt, trời cũng sắp tối rồi. Bách gật gù. Một lúc sau, đi qua vài tán cây rừng và những dải núi đá thoai thoải vòng vèo bên dưới, những ngôi nhà đầu tiên đã hiện ra. Bản của tôi đấy, bản Hơ Muông, hơi khó đọc, nhưng mà chúng tôi là người Mông. Thầy Hờ Nuê vẫn niềm nở. Bách dắt xe đi sâu vào trong bản, theo chân của thầy Hờ Nuê. Những ngôi nhà sàn san sát nhau bắt đầu xuất hiện, đều là nhà trệt bằng gỗ, nhiều gian, quay ở ngoài bằng những chiếc tường đá. Ở bên trong sân nhà thường có chuồng nhốt vài con bò, lợn, gà hoặc là để cối xay. Phía bên trong các ngôi nhà, ánh điện cũng được bật lên. Bóng tối đang buông xuống dưới bản làng cùng với sương mù. Trên con đường đất đá gập ghềnh ở giữa, vẫn có vài đứa trẻ mặc những bộ đồ truyền thống chạy chân đất bình bịch qua lại mà chơi với nhau. Có vài người phụ nữ mặc mấy cái váy đỏ thổ cẩm nhiều màu vẫn còn đang lối hối ở trong sân. Như những hình ảnh mà Bách không nghĩ rằng mình sẽ được nhìn thấy trong cuộc đời, khung cảnh sinh hoạt của những người dân tộc thiểu số. Đi qua vài ngôi nhà, thầy Hờ Nuê dừng chân tại một ngôi nhà khá lớn với phiến gỗ màu cánh rán trầm, rộng rãi. Bên ngoài tường trắng đá ngang đầu, thầy nói: "Đây, nhà tôi đây rồi. Cậu dắt xe vào trong sân, để bên góc, tôi khóa lại cho." Bách dắt xe vào dưới góc trái của căn nhà rồi để thầy Hờ Nuê buộc xích sắt vào cái cột. Phía ngoài sân có những tấm bạt đang phơi đầy những thứ cây cỏ khô kỳ lạ. Bách theo chân thầy bước vào trong nhà trước khi bóng tối đuổi kịp gót chân. Vừa bước vào cửa, thầy Hờ Nê với tay chạm nhẹ lên cái chuông gió có 5 thanh dài treo ở trước cửa, khiến cho nó rung lên nhẹ nhẹ. Bên trong nhà có một thứ mùi ngai ngái như là mùi thuốc bắc bắt đầu bốc lên. Khói nghi ngút từ một bếp còi lửa nhỏ nằm ở giữa nhà. Ở đó có một người đàn ông da ngăm ngăm đang ngồi rít thuốc bằng một cái tẩu dài. Một người phụ nữ đang lúi húi quấy đồ ở trong nồi đặt trên bếp. Họ mặc quần áo vải đen, đầu quấn khăn chít. Bố mẹ, thầy Hào Nê nói khe khẽ bằng tiếng Kinh để cho Bách hiểu. Bách cúi đầu chào hai người. Hóa ra đây là bố mẹ của thầy. Hai người niềm nở mời Bách ngồi xuống một tấm phản ở gần đó. Mẹ của thầy Hờ Nê vẫn lúi húi ở bên cạnh bếp lửa để chuẩn bị bữa tối. Bố của thầy rót ra 3 chén trà từ cái ấm đặt ở trên phản mời Bách uống. Bách thử nhấp một ngụm trà trong cốc. Mùi lá trà pha thuốc hơi hăng hắc xộc lên mũi. Quả thực anh uống không có quen cái thứ trà mạn đăng đắng này. Bố của thầy Hờ Nê hỏi anh vài câu về gia đình, quê quán, về câu chuyện của anh. Khi biết là con anh bị bắt cóc thì người đàn ông già nua cau mày. Khổ thân cháu, may mà gặp được thằng Nê. Nhiều vụ nó xử lý được mà công an cảnh sát dưới xuôi còn phải chịu. Thôi cứ yên tâm đi con. Ông lão mỉm cười rồi lại nhấp một ngụm trà. Thầy Hờ Nê ngồi bên cạnh chỉ cười trừ. Chén trà còn chưa nguội thì bữa tối đã chuẩn bị xong. Gia đình của thầy Hờ Nê ngồi bên cạnh bếp lửa nóng, nấu một nồi canh thịt tỏa mùi hương. Ở trên mâm cơm sắp ở bên cạnh có đĩa rau rừng và một vài món thịt, một đấu cơm nóng, bát sứ và đũa. Bách bối rối ngồi xuống. Tham dự bữa cơm ấm cúng gia đình mà lâu lắm rồi mình cũng không cảm nhận được. Anh lâu rồi mới có cảm giác của cái sự ấm cúng này. Lâu lắm rồi cũng chỉ có mỗi anh và con trai chòng chọc bên những món ăn đơn giản qua loa lạnh lẽo. Kể cả về dưới nhà ở quê, anh cũng không thấy quen thuộc. Mẹ anh không có ưa vợ anh. Thầy Hồ Nê rất ít nói, chỉ vài lần nhắc Bách ăn uống tự nhiên. Ngoài ra chủ yếu là bố mẹ của thầy hỏi chuyện. Họ chia sẻ với Bách về cuộc sống ở xứ này. Những năm trước thì thiếu thốn ra sao, dạo gần đây khấm khá thế nào. Gia đình của thầy Hờ Nê có bố mẹ thầy và 3 người con. Thầy có một chị gái đã gả đi từ sớm ở bản bên, cách đây mấy cây số đường nối. Một cậu em trai đã xuống dưới thành phố làm việc. Quả thực là Bách không có cảm thấy cuộc sống ở đây khác biệt nhiều so với cuộc sống của những người kinh ở dưới xuôi. Anh chỉ cảm thấy con người ở trên này họ đơn thuần, mộc mạc hơn mà thôi. Hầu hết người ở trên này đều bị cục xuôi hóa rồi. Giao thương nghiệp quá mà, đều nói được tiếng Kinh. Dù là nhiều từ, cái miệng còn chưa được rõ. Cháu lên đây, ấy đúng mùa gặt đấy. Bố của thầy Hờ Nê nói, thôi ăn đi con, rồi đâu có đó. Trời giàng không lỡ lấy đi của người tốt cái gì đâu. Hờ Nê nó giúp con mà. Mẹ của thầy Hờ Nê an ủi bằng một cái giọng tiếng Kinh lơ lớ. Rồi quay sang con trai của mình. Mai, dẫn bạn đi dự cái lễ lại ra bên bản Moan cho khuây khỏa. Rồi về dự lễ cơm mới, cúng giàng, nghe chưa? Thầy Hờ Nê lắc đầu. Con không nghĩ lễ đó làm cho con người ta khuây khỏa đâu. Ây cha, cứ liên thiên. Mai bên đó múa hát nhiều, còn lễ xá uế nữa, được thưởng cống vật quý đấy. Sang dự mang về cho mẹ hứ. Thầy Hờ Nê nghe vậy thì không có đáp lại gì. Nhà bác bây giờ không có làm nông nữa, mà chỉ cho thuê ruộng, rồi chuyển đồ gỗ với thảo mộc phơi cho thằng ba dưới xuôi nó bán, để một thửa nương nhỏ trồng cho lê lẹ. Mùa gặt đầu vẫn phải làm lễ cơm mới. Dậy mấy hôm nữa là người dân bản lại xay lúa ầm ầm không à. Bố của thầy Hờ Nê lại với lấy cái ống tẩu dài rồi nói với Bách. Bách ngồi im nãy giờ không hiểu lắm. Chắc đó là những tục lệ của người dân tộc ở đây. Qua cuộc nói chuyện, với sự tiếp xúc của anh với những con người này, trong tâm can của anh dấy lên một sự yên tâm, mặc dù vẫn còn chưa dừng rằng xé. Có lẽ lựa chọn của anh đã đúng. Xong bữa cơm, Bách định phụ mẹ thầy dọn dẹp, nhưng thầy gạt sang, nhanh nhẹn thu dọn đồ giúp mẹ. Bách đứng tần ngần ở ngoài cửa, cũng chẳng biết làm gì. Anh ngồi bệt xuống gian nhà, nhìn lên trời cao. Bầu trời đã chìm hẳn vào trong màn đêm, chỉ có những đám mây đang mờ nhạt trôi lảng bảng. Điểm sáng duy nhất ở trên bầu trời chỉ là một vầng trăng khuyết, khuyết đến đáng thương, khuyết đến ố tàn, khuyết đến vàng vọt. Anh lại khẽ lôi mảnh giấy quý giá mà vợ để lại, đọc kỹ câu thơ cuối khiến cho Bách giật mình nhìn lên bầu trời. Nguyệt thực ư? Chẳng phải là khi trăng tròn và bắt đầu khuyết sao? Bách nghĩ thầm, vậy thì liệu thời gian dành cho anh có còn đủ 2 tuần hay không? Thầy Hờ Nê đi từ sân sau, quay lên, đứng bên trái của Bách, cũng nhẹ nhàng ngồi bên hiên nhà. Bách giật mình giấu tờ giấy vào trong túi quần. Anh không muốn ai biết về sự tồn tại của lời chỉ dẫn này. Đây dường như là một bí mật giữa anh và vợ mình. Nó giống như là một lời thề nguyền, không thể để cho người thứ ba biết được. Cậu chắc là buồn lắm nhỉ? Vâng, Bách đáp. Cậu muốn hỏi gì tôi? Giờ mới có thời gian để giải đáp cho cậu đây. Vâng, tại sao anh lại có thể giúp tôi? Anh có quen biết gì với tôi hay là có ai tên là Thanh Dương không? Thầy Hồ Nê cau mày rồi lắc đầu. Không, tôi không biết. Thế giới của tôi kỳ bí lắm, cậu không hiểu được đâu. Nhưng mà đại loại là như thế này. Tôi có một năng lực đặc biệt. Tôi có thể nhìn thấy những tia năng lượng của con người. Nghe thì hoang đường, nhưng mà là thật đấy. Khi nhìn thấy cậu, tôi đã thấy sự sầu đau tồn đọng trong nhiều năm, chứ không phải đơn thuần là mới đây. Và đặc biệt hơn nữa, Bách ngồi im lắng nghe. Đó là tôi nhìn thấy một tia năng lượng rất bất thường và cực kỳ hiếm. Vậy như thế nào cơ? Một tia năng lượng đỏ tươi hiếm thấy ở người. Tôi mới nhìn thấy người có năng lượng như thế có 2 lần thôi, cách đây lâu rồi. Chỉ duy nhất ở vùng núi này. Tôi cũng là người mang nghiệp, 1 năm bôn ba khắp nơi là chuyện thường tình, nhưng chưa từng nhìn thấy thêm 1 lần nào. Suốt 3-4 năm nay, nếu như cậu không tiếp xúc với người ở trên này thì chỉ có thể là thằng bé con nhà cậu liên quan. Tôi nghĩ là tôi giúp được. Vậy hóa ra đó là lý do mà anh cứ hỏi tôi như thế. Trước đó sức khỏe của thằng bé như thế nào? Nó còn đang bị sốt phát ban. Giọng của Bách run run, trái tim như bị bóp nghẹt. Bây giờ tôi không biết là nó sống thế nào nữa. Mong là tia năng lượng đích thực xuất phát từ thằng bé. Mai tôi vận phép lần theo tia năng lượng trên người anh xem sao. Càng để lâu càng phai nhạt, bởi vì nó không xuất phát từ bản thân cậu đâu. Thầy Hờ Nê ngẩng lên. Cách đó sẽ giúp định hướng và tìm thằng bé nhanh hơn. Bách gật đầu rồi định đứng dậy. À, thầy Hờ Nê nói tiếp. Ở cái vùng núi này có nhiều thứ kỳ lạ, nhiều phong tục. Cậu làm gì thì nhớ hỏi trước, đừng có đi đâu linh tinh nghe chưa? Vâng, cái đó tôi hiểu, anh cứ yên tâm. Bách nói. Thầy Hờ Nê dẫn anh ra buồng tắm dựng ở sân sau để tắm rửa rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Đêm hôm đó, thầy sắp xếp cho Bách nằm ngủ ở trên một tấm phản nhỏ có gối và chiếu ở trong góc của một gian phòng. Bên cạnh là một cửa sổ hơi cao, khép kín, thông ra phía sau của dãy nhà. Đây có vẻ là phòng làm việc hay là kho trữ đồ của gia đình, hoặc từng là phòng cũ của một ai đó. Thầy Hồ Nê bảo rằng thầy sẽ ở ngay gian bên cạnh, còn bố mẹ thầy thì ở bên trái nhà đối diện. Nhà thầy từng có nhiều người ở, cho nên phòng trống rất thoải mái. Thầy lôi vào gian phòng bên cạnh, khẽ đóng cái cửa gỗ. Bách nhìn thấy trên cửa gian phòng vẽ một bức tranh giấy hình một người phụ nữ cưỡi hổ rất oai nghiêm. Phía trên cửa cũng treo một chiếc vòng mây bện, phía dưới là ba cái lông chim hay là lông gà rất lớn. Cách trang trí nhà cửa ở đây lạ lắm. Bách nằm xuống, nhìn lên tấm trần gỗ, suy nghĩ mông lung. Bách vẫn cảm thấy khó tin về kết quả của cái cuộc hành trình này. Thật là mù quáng. Anh đang tốn thời gian ở đây, trong khi anh chỉ còn chưa đầy 2 tuần. Hay là sáng mai anh bỏ đi. Ở bên ngoài, bỗng nhiên thoang thoảng trong gió núi, trong sương ngàn, có một cái tiếng gì đó. Bách giật mình lắng tai nghe, là tiếng của con chim cú lợn, nó kêu lên. Cái tiếng kêu thất thanh trong màn đêm tịch mịch, nghe như là nó vừa bay ngang qua mái nhà. Bách co rúm người lại trên cái phản cứng ngắc. Không khí tỏa ra một cái gì đó rờn rợn. Thời gian cứ trôi, cứ trôi. Bách lim dim ngủ thiếp đi mất. Bất chợt Bách bị đánh thức bởi một tiếng động ở trong màn đêm. Lộp bà lộp bộp, có cái gì đó như đang rộng rất nhẹ vào cái cửa sổ ở bên cạnh anh. Bách còn nghe tiếng chuông gió vang lên leng keng liên tục từ xa xa, là cái chuông gió treo ở cửa ra vào của căn nhà. Bách khẽ ngồi dậy nghe ngóng, rồi đứng trên phản lại gần chiếc cửa sổ. Tiếng động vẫn vang lên nhẹ nhẹ. Là cái gì vậy? Anh gì ơi, anh gì? Có tiếng thì thầm nhẹ rất sõi bằng tiếng kinh. Bách giật mình nhưng không dám đáp, tay cầm vào cái chốt gỗ định rút ra rồi hé cửa ra xem sao. Thế nhưng bỗng có một lực kéo ngược anh về đằng sau. Chương 8, tử lại ra. Bách hơi bất ngờ loạn choạng, miệng kêu lên ối á, suýt ngã dầm xuống cái tấm phản. Anh nhận ra người vừa kéo mình là thầy Hồn Nê. Trong bóng tối, khuôn mặt của người đàn ông trông u ám đến kỳ lạ. Thầy đưa tay lên đôi môi khẽ ám chỉ anh im lặng. Trong không gian chỉ còn tiếng chuông gió tiếp tục vang lên. Vẫn có tiếng bồm bộp. Anh ơi, em nhờ anh một chút được không? Tiếng nói vang lên khe khẽ. Thầy Hờ Nê lùi lại, đưa Bách ngồi xuống. Anh thì thầm, cậu hít sâu, phình bụng ra nhá. Bách bối rối làm theo. Thầy Hờ Nê rút ra một cái hộp sắt tròn, bên trong có một thứ mỡ màu đỏ. Thầy lấy hai ngón tay vẽ hai đường ngang trán của Bách. Thầy ra hiệu Bách vén áo, lại vẽ một vòng tròn quanh rốn. Anh ơi, anh... Giọng nói ở bên ngoài vẫn mè nheo. Bách thở khẽ. Hai người cứ ngồi im như vậy trong bóng tối. Một lát sau, tiếng động ở trên cửa sổ im bặt. Mãi phải đến 5 phút, thầy Hồn Nê mới đứng dậy thở phào. Sao thế ạ? Là có chuyện gì vậy? Bách nói khẽ. Dạo gần đây có những sự lạ ở cái khu này. Tôi cảm thấy cái mùi tanh tưởi, nhưng chưa một lần nào bắt gặp, cũng không dám liều lĩnh. Nó lần theo mùi hương của những người trẻ tuổi đơn độc để tấn công. Là một loài ma quỷ nào đó, tôi đang định tìm bắt trước khi nó gây ra họa lớn. Vậy anh vừa làm gì tôi? Yểm hồn lại cho cậu chứ gì. Khiến cậu trở thành vô hình trước những thế lực như vậy là tạm thời thôi. Người Mông chúng tôi có quan niệm mỗi người có 3 phần hồn: 1 ngự trên đầu trong óc, 2 nằm ở phủ lục ngũ tạng, 3 là điều khiển đôi chân. Khi mất đi, linh hồn đầu tiên sẽ về với tổ tiên, linh hồn thứ 2 sẽ đi nơi khác để đầu thai làm người, làm vật, còn linh hồn thứ 3 ở lại bên cạnh mộ của thân chủ. Những con ma này là đang nhắm tới phần hồn thứ 2 trong con người. và tôi thấy linh hồn của cậu dao động. Vì thế tôi quét một chút sáp này để nó không ngửi thấy mùi hương của cậu nữa. Thôi, giờ cậu ngủ đi, giải thích thêm chỉ rối rắm khó hiểu. Mai chúng ta sẽ bắt đầu. Thầy Hồ Nê đứng dậy rồi đi về phòng. Bách nằm co rúm trên cái phản, nghĩ lại những giây phút vừa rồi mà nổi cả da gà. Thế nhưng nhỡ mà tiếng động đó chỉ là một người nào đó cần giúp đỡ thì làm sao? Sáng ngày hôm sau, Bách dậy sớm khi tiếng gà ở trong bản gáy lên từng hồi. Bách bước ra cửa, phát hiện ra thầy ở nơi còn dậy chuẩn bị sớm hơn cả mình, đã tươm tất trong bộ đồ lễ vải nâu sồng. Thầy đun một nồi nước xanh đen bốc hơi nghi ngút rồi bê vào trong căn phòng ngủ. Thầy bảo Bách làm vệ sinh cá nhân trước rồi vào phòng sau. Bách lần đầu tiên bước vào căn phòng ấy, thấy bên trong cũng rộng rãi, có một đàn lễ ở chính giữa cùng với những thứ đồ cúng kỳ lạ. Ở góc phòng có một khu vực răng bạt như là cái lều trại du lịch vậy. Thầy Hồ Nê đặt nồi nước nóng vào bên trong cái lều, đoạn thắp ba nén nhang lớn trên đàn lễ. Cậu gọi ao ra, ngồi vào trong đó cho đến khi nào thấy nóng không chịu được thì đi ra, giống như sông hơi á, hít thở đều, nhắm mắt lại. Nghe lời của Bách, ngồi vào trong, khoanh chân, nhắm mắt bên cạnh nồi nước nghi ngút khói. Mùi lá thuốc bốc lên khiến cho anh ngột ngạt, hơi khó chịu. Độ 15 phút, thấy bức thở, Bách trôi đầu ra ngoài. Anh đã thấy thầy Hồ Nê đang ngồi giữa căn phòng, tay xoay nhẹ cái chày giã trên cái cối nhỏ như đang nghiền một thứ gì đó. Thầy vẫy tay cho anh ngồi ra phía đối diện. Bách ngồi xuống. Thầy Hồ Nê lấy một cái thìa vét một chút bột trải ra hai vai của Bách. Bách cảm thấy chất bột này lạnh ngắt đang thấm vào trên da thịt, lạo xạo như là muối. Thứ bột trắng này gần như trong suốt. Thầy với lấy cái mõ ở bên cạnh, bắt đầu gõ nhẹ và lẩm nhẩm gì đó. Bách ngồi im, không nói gì. Một lát, xong một bài tụng chú, thầy Hồ Nê khéo léo gạt những lớp bột xuống một tấm bảng vuông màu xanh xám. Bách ngạc nhiên khi thấy trên đó là những mảng bột có màu sắc khác nhau, xanh nhạt, cam, vàng, đỏ tươi, chứ không còn là cái thứ tinh thể màu trắng như hồi nãy. Đây rồi. Thầy Hồ Nê khéo léo gạt đi những mảng bột màu đỏ vào trong một cái mũ. Thầy nâng một cái la bàn hình tròn to hơn la bàn thường một chút, rồi đổ một chút bột đó theo một cái lỗ nhỏ ở bên cạnh, đóng lại. Bật một cái công tắc nhỏ xíu bên cạnh cái la bàn, một cái đèn đỏ bắt đầu lấy nháy nháy nhẹ nhẹ. Thầy giơ cái la bàn lên đầu lắc nhẹ 9 cái rồi để lên lòng bàn tay, mở ra. Cái kim khẽ xoay một hồi rồi dần dần dừng lại, chếch ra phía bên ngoài. Đi thôi, thầy Hồ Nê nói. Mặc áo vào rồi đi với tôi luôn, có năng lượng tương thích ở bên này này. Vâng, thế là tìm ra hướng của cháu nó rồi ạ. Bách vui mừng. Tôi đã mất 5 năm trời để chiết xuất ra được thứ bột lưu lại năng lượng ở trên con người đi. Thầy Hồ Nê lẩm bẩm như tự nói một mình rồi đi ra cửa. Bách đi theo, bước ra giữa đường bản. Thầy Hồ Nê nheo mắt về phía cây kim chỉ. Không ngờ ở gần đây. Nếu mà như vậy thì không muốn cũng phải giữ thôi. Ai giữ cái gì à? À, là lễ lại gia của bản Mường ở bên kia núi. À, đi chứ. Bách theo thầy ở nơi ra khỏi bản. Hai người đi bộ ngoằn ngoèo xuyên qua mấy rừng tối mới tới được một con đường mòn sáng sủa hơn. Con đường dẫn sang bên kia núi. Thầy Hồ Nê vẫn chăm chú nhìn cái la bàn ở trên tay, đi phăm phăm dẫn đường. Bách nghe thấy từ xa xa có tiếng người huyên náo, tiếng trống tùng tùng và tiếng nhạc réo rắt, nghe như tiếng khèn. Thầy Hồ Nê quay sang nói: đúng rồi, đúng là hướng này đi. Tôi cũng nghi ngờ lắm, ở cái bản này có nhiều phong tục kỳ quái. Cậu chuẩn bị tâm lý, nghe chưa? Bách theo thầy bước vào cổng, nơi có chiếc cờ Tô Rua trên cái cây thông báo có lễ. Bản Mường có những ngôi nhà san sát, mái lợp màu vàng hoặc là màu nâu sẫm, cái cao, cái thấp nằm sát nhau. Con đường bản nhung nhúc người trong tiếng nhạc. Thầy Hà Nê nói, càng lại gần càng mạnh, chắc là ở gần bản này. Bước vào con đường bản, Bách thấy choáng ngợp vì những người dân đi lại chật như nêm, như là đang chảy hội. Không chỉ có những người trong bản mà dường như còn rất đông những người khác đang tụ hội về đây. Có vẻ như đích thực là một lễ hội lớn của người Mường. Bách lẫn sâu vào trong đám đông. Một gia đình ba người đang đi ngược trở lại suýt va vào anh. Anh giật mình ngẩng lên, cảnh tượng đập vào mắt khiến anh kinh hoàng. Gia đình đó có một bà mẹ đã lớn tuổi, đi bên cạnh là một người con trai gầy gò, mặc đồ dân tộc. Đi cuối cùng là một người đàn ông gầy dơ xương trong bộ quần áo vải suông. Thế nhưng đó không phải là người. Người đàn ông trong bộ áo vải vốn dĩ chỉ là một cái xác với hốc mắt đen ngòm ngòm, nước da vàng dính chặt vào khung xương hằn lên những đường vân vằn vện, gò má nhô cao, mái tóc đen khô cong bết nằm trơ trên cái hộp sọ. Bách lật bật lùi lại. Bất ngờ, thầy Hân Nê quay lại nói với Bách, cúi chào đi. Đồng thời ông cũng cúi gập người chào cái xác khô nọ. Bách bối rối làm theo nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai người lại tiếp tục đi vào trong đám đông. Thầy Hân Nê lẩm bẩm, tôi quên không dặn cậu, mãi tìm hương đi quá. Đây là lễ lại gia của những người đã mất trong gia đình. Người ta đào mộ của những người thân từ đêm qua, đưa về gia đình và đối xử như khi còn sống trong 3 ngày. Gặp ai cúi chào một cái, không là người ta theo về đấy. Bách nổi cả da gà, anh đảo mắt nhìn quanh khung cảnh trước mắt. Ở giữa con đường làng, một vòng người dân đang quay đứng nghe múa hát, tiếng chuông vang leng keng hòa cùng với tiếng trống, tiếng khèn vui tai. Ở trước sân của nhà sàn, trên cầu thang, đâu đâu cũng thấy những cái xác khô đang đứng, đang nằm, được người sống vuốt ve chải đầu chải tóc thay quần áo. Một cảnh tượng không thể tin nổi. Nếu như mà không nhìn kỹ, có khi là nhầm họ với người sống. Dáng vẻ vẫn nguyên vẹn như khi còn sống, chỉ khác là họ gầy quắt. Bách lại cố muốn nhắm mắt mà đi ngang qua. Đi nhanh thôi, tôi thấy gần lắm rồi. Thầy Hờ Nê thúc giục. Bách và thầy lại tiếp tục đi nhanh qua bảng Mường. Những người dân vẫn mang theo xác của người thân. Có người đàn ông còn đội xác đứa trẻ con trên vai công kênh như là bố đang kiệu con trên vai mà đi chơi vậy. Sao họ lại có thể nguyên vẹn như vậy? Thầy Hờ Nê lắc đầu. Tôi cũng không hỏi rõ được. Ấy là bí mật của người dân tộc họ. Nghe nói là được ướp bằng dược thảo, trồn xuống vùng đất có chất đặc biệt. Thực ra là người Mường ở những nơi khác không có phong tục lại già này, chỉ đặc biệt cái bản này có. Từ cách đây lâu lắm rồi, vào tháng 8 hàng năm, Nghe nói là do truyền thống thầy mo ở đây. Bách và thầy Hờn Nê đi đến cuối, gần cuối bản. Trời đã bắt đầu đổ về trưa, nắng rọi xuống đỉnh đầu. Nắng tháng 8 treo trên cao, vô cùng nóng rát, nóng đến vỡ cả đá tai bèo. Thầy Hờn Nê vẫn còn đi về hướng cái kim la bàn chỉ. Trời đã trúc dần sang bên trái, chuyển sang hướng tây. Bất chợt có tiếng tù và lớn vang lên, kéo thành ba hồi. Tất cả người dân ổ lên cười nói vui vẻ. Bầu không khí bắt đầu thay đổi. Người dân dần dần giãn ra thành hai bên dọc con đường ở trong bản. Bách cũng không hiểu là có chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa. Từng hồi tù và như thúc giục, đồng loạt toàn bộ người dân giơ tay lên trời. Có những người chỉ giơ một tay, tay kia vẫn giữ cái xác khô ở bên cạnh. Thầy Hờ Nê kéo áo của Bách. Mau đi thôi, mò xà tích đến định. Dạ, sao? Bách nhìn thấy từ xa có một thứ gì đó đang tiến vào. Cờ, tán lọng đang vẫy lên trong gió. Người dân đồng loạt vỗ tay lên không theo nhịp một. Bách và thầy Hờ Nê quay lưng bỏ đi. Anh Hờ Nê, ô, thế cũng ở đây à? Một giọng nói vang lên ở đằng sau. Thầy Hờn Nê quay lại. À, Uông Bác. Bách nhận ra là người đàn ông đi cùng thầy Hờn Nê mà anh gặp hôm qua. Anh đi đâu vội thế? Không ở lại mà lấy vật sao ấy à? Có việc gấp lắm, giúp người này, có dịp tôi kể anh sau. À, hóa ra là người này. Thế cần giúp gì cứ bảo, tôi còn phải học hỏi nhiều. Tôi muốn thử cái lễ vật sao ấy năm nay xem. Uông Bác cười hiền hậu rồi quay lưng hòa vào hàng người đang chờ đợi. Thầy Hờn Nê và Bách lại tiếp tục đi, bỏ mặc đoàn người háo hức ở phía sau. Tiếng trống, tiếng tù và vang lên mạnh mẽ hơn. Đang đi thì bỗng nhiên thầy Hờn Nê đứng sững lại, chỉ còn một căn nhà sàn nữa là ra khỏi bản. Sao vậy? Bách hỏi. Mất rồi. Mất gì à? Mất tiền năng lượng tương thích chỉ dẫn rồi. Bách biến sắc. Là sao? Liệu có chuyện gì? Thường là có những năng lượng gây nhiễu che lấp, hoặc là bản thân người đó. Còn con trai tôi làm sao rồi? Bách thật sự hoảng loạn. Anh bình tĩnh. Tôi nghĩ có lẽ là do bà ta. Năng lượng tâm linh quá mạnh hay chăng? Thầy Hờ Nê quay đầu nhìn về đằng sau. Một người đàn bà mặc váy vải đen, trông tướng hình có chút mập mạp, đang bước xuống một cái kệu gỗ nhỏ có tán lọng ở xa xa. Tay phải của bà cầm một chiếc gậy trống đầu tròn bằng gỗ, có đeo một cái chuông lớn. Bà uyển chuyển bước ở con đường phía trước. Theo đằng sau có hai cô gái nhỏ nhắn, đeo khăn che nửa mặt, tay bưng một cái hũ tròn. Từ xa Bách không thể đoán định người phụ nữ ấy là già hay là trẻ nữa. Bà ấy ghé tới từng người đứng ở hai bên đường bản. Khi bà ấy bước tới nơi, ai nấy đều cúi rạp ôm mặt. Bà mo đeo găng đen, mở cái hũ tròn mà những cô gái đang bưng lần lượt bôi ra sau tai của những xác chết. Bách đứng chân chân nhìn cảnh tượng kỳ lạ. Thầy Hờn Nê kéo Bách đứng gọn sang một bên, giống như những người dân bản. Thầy nói, bây giờ không có lối quay lại rồi, phải đợi lễ hội này bán bớt. Cũng phải tầm giữa chiều. Bản này nằm sát sườn núi, không có đường mòn nào khác ngoài cách đi qua bản. Vậy còn con tôi có khởi động nó lại được không? Bách chỉ vào cái gia la bàn. Ê là hôm nay không kịp, mai ta bắt đầu lại. Chỉ sợ là không còn nhiều năng lượng vương lại nữa. Bách và thầy Hờ Nê đứng yên lặng trong sự bức bối, chờ đợi bà Mo Sa Tích đi qua một vòng, làm cái điều kỳ lạ gì đó. Xong xuôi, bà mo về vị trí cũ. Đồng loạt người dân quỳ sụp xuống, chắp tay lên trán. Một tiếng vỗ tay đều đều vang lên, thêm vào đó là tiếng lầm rầm vang thật lớn, như là một bài ca. Bà mo cầm cái gậy rộng từng hồi xuống nền đất. Một tục lệ kỳ quái. Sự việc tiếp theo diễn ra khiến cho Bách thực sự cảm thấy kinh hoàng không cả tên nổi. Chương 9. Mo bản. Từ từ, dần dần, như những cỗ máy, những cái xác chết khô bắt đầu cử động. Chúng bước từng bước rất chậm, rất dè dặt, tiến ra giữa con đường làng. Những xác chết cao lớn, già nua, thấp bé đều đang khục khặc, tiến dần lên trên như những người gỗ, lại gần chỗ bà Mo đang đứng. Bách kinh ngạc không thốt lên lời. Cảnh tượng này anh chỉ có thể nhìn thấy ở trong phim, chứ không ngờ mình lại thấy tận mắt ở ngoài đời thực. Vậy mà những người dân bản này lại vui vẻ và hạnh phúc, dường như đây là chuyện rất thường tình, không có gì đáng sợ cả. Trông họ u mê và kỳ quái. Bà Mo giang hai tay ra nói: có khoảng 2 giờ thôi, mọi người trò chuyện ở bên nhau. Hôm nay là ngày thứ 2 của hội, chúng ta hướng tới vua cha Ngọc Hoàng cảm tạ trời đất đã đưa ông bà tổ tiên cha mẹ anh em về lại đoàn tụ sau những tháng ngày dài xa cách. Kính mong tổ tiên xá tội cho những người còn sống, để cho vong linh của những người đã khuất có thể an tâm mà về rời. Từ đầu bản, những người thanh niên cao lớn, da rám nắng, cởi trần, mặc quần vải đen, đeo khố viền thổ cẩm, khệ nệ cùng nhau khiêng vào một cái bàn lớn. Theo đó là những cái mâm trên đựng lễ vật lớn, nào là đầu lợn, bánh kẹo, cống, xôi đồ vàng ươm. Những người thanh niên dựng cái bàn lễ sơn son thiếp vàng ở giữa con đường làng, ngay trước mắt của bà Mo. Đồ lễ khéo léo bày ra trên đó, nhưng không có bát hương. Những người nhạc công dân tộc bắt đầu nổi nhạc, những điệu nhạc réo rắt trong cái khung cảnh ghê rợn, lẫn tiếng trống vang lên tùng tùng như tiếng trống gọi hồn vậy. Bà Mo bắt đầu nhảy múa trước dàn lễ. Bà liên tục giơ cao tay lên trời, lắc cái gậy trong tay leng keng hòa theo điệu nhạc. Mọi người xung quanh im lặng, đứng cúi đầu. Bà Mo bắt đầu khấn lên những tiếng nói khó hiểu của người dân tộc. Bằng những động tác dứt khoát, bà nhặt từng cái hương được đưa ra bởi những cô gái, tay nắm vào từng mâm lễ vật. Lần lượt như vậy, bà Mo rút ra một lá bùa dài, thổi nhẹ vào một cái. Lá bùa bỗng cháy bùng bùng lên trước sự ngạc nhiên của Bắc. Bà Mo khoát lá bùa một đường dài trên những cái hương. Chúng bắt đầu bắt lửa và cháy ngọt. Đồng thời đúng lúc đó, lá bùa trên tay bà Mo biến mất không còn dấu vết. Mọi người đồng loạt vỗ tay. Bà Mo quay lại leo lên cái kiệu nhỏ. Đoàn người ùa ra giữa đường như đón chờ. Sao ế? Sao ế? Người dân reo lên. Những người khiêng kiệu, nâng kiệu lên. Tiếng trống tùng tùng vang lên thúc giục. Bà Mo đứng ở trong kiệu, rải những hạt màu vàng ra khắp nơi. Người dân điên cuồng lao vào nhảy múa mà hứng lấy. Những cô gái theo hầu bà Mo đồng thời cởi mạng che mặt bí hiểm xuống, mang những chiếc xúc sắc trình diễn, khoe những cánh tay trắng ngần. Ấy đúng là con gái dân tộc, thật là duyên dáng, trắng đến nõn nà mà. Nhìn cảnh tượng cả người, cả tử thi cùng lao vào đám đông mà hứng lấy những hạt kỳ lạ, Bách không khỏi bị đả kích. Anh cứ liên tục quay sang nhìn thầy Hồ Nê lo lắng, sợ mình bị lôi vào những tục lệ kỳ lạ ở đây mà không có cách nào thoát ra. Thầy Hồ Nê đứng trầm mặc như là cây rừng, tránh xa đám đông, tay vẫn mân mê cái la bàn của mình như suy nghĩ gì. Anh, bao giờ chúng ta được đi về? Bách hỏi bằng giọng run run. Anh lo sợ đây là một trò lừa đảo. Anh sẽ bị lôi lên kia làm vật tế thần, bị mổ bụng moi gan như trong phim á. Sắp qua đoạn lễ rồi, chúng ta có thể về. Thầy Hần Nê vẫn điềm tĩnh nói, trong khi Bách lo lắng đến toát cả mồ hôi. Dường như thầy không còn bận tâm đến cảnh tượng đó nữa. Mota Sa Tích sẽ tặng cho mỗi người 3 lá bùa may mắn. Để tùy duyên, đừng có tranh giành, tổ tiên sẽ không vui đâu. Một cô gái hét lớn để thông báo. Một xà tích đứng ở trong kiệu, giơ tay để chuẩn bị tung ra những chiếc cầu mây nhỏ. Bách liên tưởng đến những lần bắt tú cầu chọn chồng của những cô gái Trung Hoa thời xưa trong phim. người ta nháo nhào. Thầy Mo quăng cái cầu mây lên cao, người dân ở dưới đón bắt tranh giành. Cuối cùng một người phụ nữ ôm được vào lòng, chạy rút ra khỏi đám đông, miệng cười phá lên khành khạch. Quả thứ hai được tung ra cũng tương tự, đám đông nháo nhào chạy ra xa đón cầu, suýt xô vào cả người anh và người thầy Nê. Hay là đi xa ra một chút, anh nói. Bất chợt một thứ gì rơi đập vào chân anh, ngay lập tức cả một đám đông nhào tới khiến anh hoảng hồn. Quả cầu mây cuối cùng văng vào chân của anh. Dừng lại, để đó tùy duyên đi, cô gái ở bên kia nói. Mọi người ngập ngừng rồi lùi lại. Anh nhìn vào ánh mắt của họ, trong đó dường như có một sự điên dại đến lạ kỳ. Bách khẽ khàng nhặt quả cầu mây ở dưới chân, nhìn vào thì anh thấy một lá bùa nhỏ màu đỏ được gói gọn trong một cái túi lê lông. Thầy Hồ Nê quay sang cười cười đáp: "Anh không ngờ đấy, tôi cũng chưa kiểm chứng những thứ bùa này, nhưng mà cậu thử xem. Tôi nghĩ may mắn không phải là thứ cầu được, nhưng cũng coi như là một lễ hội đi, cứ tận hưởng, đừng có căng thẳng quá." Những người đàn ông của buôn làng trở lại, nâng lên vai những cái mâm khác có phủ vải đen. Lộc của lễ sao uế, lễ vật năm nay mỗi gia đình một quả, bà Mo nói lớn. Những cô gái chàng trai theo hầu bà Mo lật nhẹ những tấm vải. Bên trong xếp đầy trên mâm là những thứ quả tròn to mọng nước với cái núm như măng cụt. Ở dưới ánh mặt trời, thứ quả ấy bóng lên lấp lánh. Bách cảm tưởng như là mình hoa mắt. Chúc cuộc sống của mọi người sung túc, mùa màng bội thu. Những cô gái chàng trai đi tới từng gia đình, tặng cho họ những thứ quả ấy. Bách còn chưa được nếm bao giờ, gia đình người nào người nấy đều cúi rạp đầu mà đón nhận. Một cô gái hầu mang hai thứ quả đó tới chỗ Bách và thầy Hồ Nê đang đứng. Càng lại gần, trông cô gái càng duyên dáng và xinh đẹp. Cô đưa cho hai người hai quả đó và chờ đợi được đón nhận. Bách quay nhìn thầy Hồ Nê: "Cậu nhận đi, mẹ tôi thích, chứ tôi cũng chẳng ham mấy thứ này." Thầy Hồ Nê đáp, vẫn đang cố lắc sửa cái la bàn bị lệch kim. Bách bối rối đưa tay ra đón. Cái quả nọ nằm trong tay Bách, mềm mại và mát lạnh như để trong tủ lạnh mùa hè. Hóa ra nó giống như quả hồng làm mứt mà mẹ anh hay làm ở dưới xuôi. Xung quanh, mọi người đang chia nhau thưởng thức thứ quả nọ. Mặt ai trông cũng vui vẻ và trầm trồ. Thanh niên trai trắng nâng cái kiệu của bà Mo Sa Tích, buông rèm, dâng tán lọng lùi về sau, khiêng dần ra phía đầu làng. Người dân đồng loạt cúi đầu cung tiễn. Bách chưa từng thấy ở nơi nào có sự sùng tín tới như vậy. Bà Mo đó được tôn vinh như là một vị thần. Tiếng nhạc lại tiếp tục réo rắt nổi lên. Những mâm cỗ kia một lát nữa sẽ được dân bản ngồi quây quần cùng nhau ăn uống. Mo về thôi, sắp tới hội té nước loạn lắm. Chúng ta về, tôi sửa lại cái la bàn nãy giờ mà không được. Bà ta đi rồi. Những tiếng nhạc, tiếng khèn lại réo rắt vang lên. Bách và thầy Hồn Nê đi dần về phía trước, chen qua những đám đông. Có một vài người nhận ra thầy, chào hỏi. Trong tiếng nhạc bắt đầu dần dần át đi cả tiếng người nói. "Thầy Hồn Nê, cậu Nê cũng sang đây chơi đấy à?" "Ở lại chơi đi cậu Nê, hôm nay bà tôi về đấy." Thầy Hồn Nê chỉ gật đầu chào lại. Người dân bắt đầu nhảy múa xung quanh những tử thi, những người thân của mình. Những cô hầu gái bắt đầu trở lại, làm những điệu nhảy cùng người dân, trông vũ điệu vui mắt như những lễ hội ở các nước châu Mỹ Bách từng thấy trên TV. Bách lách qua, bỗng dưng có một bàn tay kéo anh lại. Một cô gái với mái tóc dài mượt trong bộ váy xòe nhiều màu kéo tay anh tham gia vào một điệu nhảy nào đó. Cô nhìn anh và nhảy lên một cách uyển chuyển. Anh lúng túng, thể nê bối rối bị đám đông vây chặn. Mọi người vỗ tay trước vũ điệu của những cô gái. Cô gái xinh đẹp múa xung quanh anh. Một số người thanh niên khác cũng nhảy vào tham gia vũ điệu của những cô gái trong bản và những cô gái hầu. Bách đứng vỗ tay vài cái rồi lùi dần ra. Một cô gái dân tộc thấp lùn có dáng điệu buồn cười va phải anh khen không để ý. Đôi chân của cô còn nhúc nhắc kỳ lạ như là bị tật. Cô gái loạn choạng suýt ngã. Bách phải nhanh chóng đỡ cô dậy rồi xin lỗi. Anh lách dần ra khỏi đám đông, lúc nhúc người và xác chết, khắp người cảm thấy run rẩy. Cô gái đó có nét cười giống như là vợ anh. Điều đó khiến cho anh vừa bồi hồi vừa đau đớn. Thầy Hờ Nê đứng đợi anh ở bên ngoài. Hai người cùng đi dần về nhà. Khi bóng chiều đang ngả dần xuống, bỏ lại đằng sau lưng lễ hội và tiếng nhạc vẫn réo rắt vang vọng sâu vào tận trong rừng trong rú. Về đến nhà, thầy Hờ Nê nhắc anh nghỉ ngơi rồi chạy ra mảnh nương ở gần nhà cùng bố mẹ đập lúa để chuẩn bị cho lễ cơm mới vào ngày mai. Thầy mong anh đừng quá sốt ruột, thầy sẽ cố gắng tìm cách giúp đỡ. Chỉ còn Bách ngồi ở nhà bần thần, trong lòng anh tiếc nuối. Đáng lẽ ngày hôm nay đã có thể ở gần nơi con mình đang bị giam giữ. Không hiểu vì chuyện gì đang xảy ra, Bách lại cảm thấy lo lắng và tự hỏi mình ở đây có đúng hay không. Anh rút tấm bùa trong trái cầu mây. Đó chỉ là một tấm bùa thêu mộng có những dòng chỉ đỏ ngoằn ngoèo. Anh băn khoăn rồi mở ví ra đút vào. Theo như họ nói, đây là tấm bùa may mắn. Anh cần thêm một chút may mắn nữa để tìm tới con đường mình cần phải đi. Ở trên bản sóng điện thoại rất yếu, anh khó có thể liên lạc thường xuyên để cập nhật tình hình ở dưới. Anh nghĩ mình không thể ở đây quá lâu, thời gian cũng sắp hết. Những hình ảnh kinh dị vừa rồi cứ luẩn quẩn ở trong đầu óc, ghê rợn. Tại sao họ lại có thể cử động được khi đã chết nhiều năm như vậy? Anh phải hỏi thử thầy Hờ Nê lại mới được. Ngồi trong căn nhà vắng lặng khi chiều sắp tàn khiến cho lòng của Bách buồn quay quắt. Cô gái Mường xinh đẹp anh nhìn thấy trong cái điệu nhảy ấy có một nụ cười đẹp khiến cho anh nhớ vợ vô cùng. Vợ chồng anh đã phải như thế nào mới đến được với nhau? Bách ứa nước mắt. Anh phải tìm được con của mình. Ánh mắt của Bách đưa quanh căn phòng, dừng lại ở chiếc đĩa để hai thứ quả ngay ngắn. Bách buồn bã vì chưa tìm được con, cho nên cũng chẳng buồn để mắt tới. Tò mò, Bách lại gần nâng cái thứ quả đó lên. Nếu như bây giờ anh nếm thử trước, liệu có thất lễ? Đúng lúc đó ở ngoài cửa có tiếng động, là thầy Nê và bố mẹ đã về, kéo theo một xe lúa. Anh đặt cái quả đó xuống bàn, chạy lại giúp đỡ mọi người. Đây là lúa mùa đầu, sẽ được đổ cơm, đổ xôi để mà cúng lễ cơm mới. Tối ngày hôm đó, anh cùng gia đình thầy Hờ Nê chuẩn bị cơm nước vui vẻ, tươm tất. Bố mẹ thầy Hờ Nê rất biết cách động viên tinh thần cho anh. Anh rất quý mến họ. Anh yêu những lời nói đó hơn là những cử chỉ, những lời chỉ trích cay đắng của bố mẹ anh. Cơm nước xong xuôi, cả nhà nghỉ ngơi nói chuyện. Mẹ của thầy Hờ Nê háo hức. À, hôm nay Hờ Nê nó có mang lễ vật sao uế bên kia về đúng không? Dạ vâng. Mẹ cứ hàm hố cái đây làm gì? À, thế cái thứ quả đó nó quý lắm, là linh vật của tỉnh mình còn gì. Từ khi có cái công ty đó ở đây, tỉnh mình khấm khá hẳn. Nên công ty nào? Thì công ty Thiên Hồng, họ vực kinh tế của cái vùng này dạy con gì, cho xây rất nhiều trường học, bệnh viện, khu vui chơi. Quả hồng ngọc kia là sản phẩm của họ đấy. Nghe nói là trồng ở vườn gần đây này. Năm nay họ tặng cho dân bản Mường bên đó và thầy Mo Sà Tích. Mo cúng tạ tổ tiên rồi đem đi chia cho dân làng. Ăn vào thì cảm thấy may mắn, công việc suôn sẻ tốt lắm. Ấy là mẹ nghe đồn thế. Mẹ đừng có mà nghe đồn linh tinh. Có còn đây mẹ còn tin mấy thứ đó. Chẳng có gì tự nhiên cả. Nó cũng chỉ là món quà bình thường thôi. Thầy Hồ Nê hậm hực ngắt lời. Bà mẹ vẫn vui vẻ mang đĩa hồng xuống, lấy dao bổ nhẹ. Quả hồng đã khá chín, đường cắt rất ngọt. Bà chia đôi hai quả ra làm bốn để cho bốn người. Giá như mà thằng ba con thì nó vẫn ở đây. Người đàn bà già nua nghẹn ngào. Ôi sao, chị với em có thiếu thốn gì đâu mà mẹ lo. Ừ thì mẹ nhớ chúng nó, lâu lắm rồi thằng ba nó chưa về. Bách đón lên miếng hồng từ tay của người mẹ, mùi thơm ngọt bắt đầu dâng lên mũi. Những dòng nước chảy ra từ thịt quả hồng chảy dưới kẽ ngón tay mát lạnh. Anh đưa lên miệng cắn một miếng, vị ngọt thanh thấm vào lưỡi khiến anh cảm thấy dịu đi cơn khát của mùa hè. Bách tiếp tục cắn, ngon và thơm hơn cả hồng xiêm. Miếng sật sật giòn giòn, nhai lạ miệng, dễ gây nghiện. Ăn xong cảm thấy mát dịu cả người. Thầy Hờ Nê mải ăn xong, buông bát, cầm miếng hồng ngắm nghía. Họ làm thế nào mà trông nó đẹp vậy nhỉ? Thầy vừa chuẩn bị đưa lên miệng thì bất ngờ ở ngoài cổng vang lên tiếng gọi thất thanh. Anh Nê ơi, có chuyện rồi. Cả nhà ngoảnh ra bên ngoài. Trời cũng bắt đầu sập xuống. Điều gì xảy ra? Cảm giác Bách cũng thấy chột dạ ở trong lòng. Chúng ta nghe nốt bản nhạc này nha các bạn. Bản nhạc hay, ta nghe nốt nha. Quyết đỗ cái tiếng pèo pèo vừa rồi nó là đàn môi. Nó là đàn môi của đồng bào người Mông. Thank you. ra thì mình muốn, đáng nhẽ là chuyện ma mình phải dùng những cái nhạc nó rùng rợn. Tuy nhiên là mình muốn dùng một cái bản nhạc dân tộc cho cái chuyện này, nó tạo ra cái không gian. Nó tạo lên một cái không gian. Ok, bye bye bé mèo. Tạo lên cái bối cảnh của miền sơn cước, các bạn nghe các bạn sẽ thấy. Chuyện này mình dự tính là còn khoảng 2 đến 3 tập nữa. Luân mai, ngày mai sẽ tiếp tục Mao Sơn anh em. Ngày mai. Ok. Bạn nào muốn nghe bản nhạc này thì là bản nhạc Xuân Về trên bản Mông. Nó có rất nhiều bản hòa tấu của bản nhạc này. Cái bản mà chúng ta mình sử dụng thì là bản của anh Ngô Sĩ Ngọc và bản hòa tấu của nhà văn hóa Cung Văn hóa Thái Nguyên. Đó là bản Xuân Về trên bản Mông. Ok, thật ra cái câu chuyện này trước khi đọc thì mình cũng xác định, mình cũng có tham khảo, bởi vì quan điểm của mình không đọc trước bao giờ nên mình cũng không biết được nội dung của nó đâu. Tuy nhiên là mình cũng có tham khảo ở một số bạn đọc, những độc giả thân quen của Thục Linh, thì các em có nói rằng đây là một cái một câu chuyện nói về bùa ngải của dân tộc vùng Tây Bắc. Thế cho nên là anh A Tũng quyết định là chọn cái bản nhạc này làm cái đoạn nhạc nghỉ, để nó mang các đến cho các bạn một cái màu sắc đúng của miền sơn cước. Chứ còn nếu như cứ dùng những cái bản nhạc mọi khi thì nó lại không đúng lắm. Nó lại có một cái gì đấy nó lại khác. Đó. Thì mong rằng là các bạn hiểu cái điều đó. Cái thứ hai. Cái thứ hai là anh cũng có lẽ là cũng muốn trao đổi, không biết là bé Thục Linh có còn đấy không. Thế nhưng mà có một cái điều đó, người Mông thì họ hay tập trung ở mạn Hà Giang hơn. Có một số rất là ít là người Mèo Chũm, người Mông gọi là người mèo đó các bạn. Người Mèo Chũm thì là tập trung ở một số vùng phía Tây Bắc. Có thể là Thục Linh đang viết về thầy Hờ Nê là của tộc Mèo Chũm này. Và người Mèo Chũm là một tộc người cực kỳ bí hiểm. Các bạn, trong các nền văn hóa dân gian và nền văn hóa tâm linh của các dân tộc miền núi phía Bắc thì người Mường, tức là dân tộc Thái đó các bạn, và người Mèo cùng với người Dao là ba dân tộc có một cái nền văn hóa tâm linh, có một cái chiều dày rất là cao, rất là dày. Đó. Thì có lẽ là các bạn thường nghe đến cái nền văn hóa tâm linh của người Mường nhiều hơn, tức là của người Thái nhiều hơn, bùa ngải của người Mường đúng không ạ? Thế nhưng mà đối với dân ở trên mình này nè, đối với cái dân ở trên mình, cái vùng đồng bằng Trung Du phía Bắc này, thì nói thật là với sự hiểu biết của mình thì bọn mình sợ, tức là để mà kính nể, gọi là nể sợ, thì là phải của người Dao, sau đó là đến người Mông, người Mèo, và cuối cùng thì mới đến người Thái, người Mường. Tức là trong ba người đó, còn tất nhiên là cái nền văn hóa của họ đều là những cái nền văn hóa rất là dày, có cái bề dày lịch sử, có cái chiều sâu về tâm linh. Thế nhưng mà nếu mà xếp theo thứ tự thì là như vậy. Người Dao thì là có thể nói là cái nền văn hóa dân gian của họ, nếu mà tức là xin phép là dùng từ đáng sợ, thì phải nói là cái nền văn hóa dân gian của họ đáng sợ nhất, tâm linh của họ đáng sợ nhất. Sau đó là đến người Mông, và thứ ba thì mới là người Mường. Đó. Thì tại sao ạ? các bạn đã từng nghe đến tộc người Mán Sơn Đầu, đúng không ạ? Mán Sơn Đầu, thì cái tộc người Mán Sơn Đầu này họ có một cái bí hiểm, đó là người ta chơi độc. Chơi độc và làm bùa rất là đáng sợ, giết người. Thậm chí là các bạn đã từng nghe cái điểm huyệt hẹn giờ mà chết chưa? Có đó, gõ bộc đi qua, vỗ bộc phát vào người, tưởng bình thường về nhà sầu ăn mép lăn dễ đạch chết không biết nguyên nhân nữa. Đó, thì thật ra thì đối với người Dao thì mình cũng không hiểu nhiều, mình không hiểu nhiều lắm, nhưng mà với người Mông, người Mèo thì mình hiểu tương đối sâu sắc. Tại vì ông cụ thì là vợ của ông cụ là người Mông, và hiện tại thì bà cụ vẫn sống ở trong núi. Thì mình vẫn cứ trêu đó, đợt này thì ông cụ lên lâu lâu, ông cụ cứ lâu lâu, ông bà cụ thì không ở với nhau, nhưng lâu lâu thì ông cụ lại lên ở với bà cụ một thời gian. Mình cứ trêu là hai ông bà chui ở trong núi trồng thuốc phiện mà, mình cứ trêu như vậy. Thì bà cụ là người Mông, thì cái nền văn hóa dân gian của người Mông cũng rất là sâu. Và nói thật là những bùa phép của thầy mo người Mông thì cực kỳ đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Thậm chí nếu theo cái đánh giá khách quan của mình thì nó còn vài phần nó còn hơn cả người Mường, bùa ngải của xứ Mường đó. Còn cái phong tục mà Thục Linh có nói đến là dẫn người chết về nhà, thế thì đối với người Thái thì mình không biết, thế nhưng mà đối với một số dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc thì cái phong tục này cũng có, dẫn người chết về nhà. Khi mà vào một cái ngày nào đó trong năm đó, khi mà người ta đã rước được con ma rừng về để thờ, thì người ta cũng sẽ làm một cái việc, đó là đưa người chết của mình về, đưa những người thân đã mất của mình về để ra mắt, như kiểu là gọi là để diện kiến con ma rừng, ma rú. Dân tộc thì người ta không quan niệm gọi là thần, người ta chỉ có là ràng, là trời và ma ở trong rừng thế thôi, chứ không có thần, nhiều thần linh như là người Kinh của mình. Thì cái để mà rước được cái người chết về thì chỉ có hai, khi người chết được chôn cất với hai hình thức, đó là hình thức lâm táng và thiên táng. Lâm táng đó là như các bạn trước đây mình đã từng nói chuyện một lần, đó là đưa những xác chết đó, họ làm những quan tài, nhưng mà gọi là cái quan tài độc mộc đó. Đúng rồi đó, họ trâu tên quý, người Giao thư ếm là ghê nhất, chính xác đó em. Những cái bùa đó gọi là bùa và bả độc của người Giao là rất là ghê, không thể đùa được, nó ghê nhất luôn đó. Đối với trong cái hiểu biết của anh thì là ghê nhất luôn đó. Ok, này anh là tiếp. Cái quan tài người ta gọi là cái quan tài độc mộc, nó giống như là cái thuyền độc mộc đó các bạn, khoét từ một cái thân cây gỗ đó, sau đó đặt xác chết vào đó và treo vào trong những cái cây rừng, hoặc gác vào những cái cây rừng đó. Thì đó là lâm táng. Lâm táng này thì sẽ có xảy ra hai tình trạng đối với người chết, đó là một là sẽ bị thú rừng nó ăn thịt đó, một số loài khỉ ăn thịt, hoặc là một số loài chim nó sẽ rỉa xác. Tuy nhiên là có một số dân tộc, đặc biệt là họ trước khi chết thì ông mo có tẩm vào trên người của tử thi những cái chất gì đó làm cho các loài thú nó không dám ăn, xác nó cũng chỉ có héo khô đi và không phân hủy. Sau đó là khi mà thỉnh được con ma rú về thì người ta sẽ đưa cái xác đó về để diện kiến con ma rú. Còn trong cái câu chuyện của Thục Linh viết về cái việc cái xác cử động thì nó thật là có thể đây là một cái sự hư cấu của Thục Linh để cho câu chuyện nó thêm cái màu sắc, hoặc cũng có thể đây là một cái phong tục có thật mà chúng ta chưa được biết đến. Tuy nhiên là mình thì mình chỉ thấy là đưa về dựng ở góc nhà cạnh cái ban thờ đó, để đó trong vòng 3 ngày đó, dựng cái xác khô đó các bạn. Sợ thế mẹ luôn. Dựng cái xác khô đó ở góc nhà trong 3 ngày để làm lễ gì gì gì đó, đại khái là cũng dạng như kiểu về nhà ăn chơi với con cháu, kiểu như thế. Giờ mình thì có rằm tháng 7 thì đưa thỉnh tổ tiên về để ăn chơi với con cháu thì họ cũng thế. Đây họ đưa nguyên cả cái xác luôn, gọi là để ra mắt con ma rú ma rừng. Thì sau 3 ngày đó thì họ lại đưa vào trong rừng, hoặc là hình thức thiên táng cũng tương tự như vậy, là đưa từ trên những cái vách đá đó, đưa xác lên trên những vách đá đó. Đó thì tất nhiên là khi mà các tác giả viết chuyện ma thì các tác giả phải có những cái sự tô thêm màu sắc cho nó để nó có những cái ấn tượng nhất định, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng không biết được. Cái thứ hai nữa đó là các bạn, nếu như những bạn nào tìm hiểu sâu về cái nền văn hóa dân gian của một số dân tộc ở miền núi phía Bắc, thì các bạn cũng có nghe đến cái câu chuyện tiếng sáo gọi hồn. Đó, đó là gì? Người ta kể rằng á, là vào những cái đêm khi mà sương núi đó nó tràn xuống ở trên những cái vùng núi, bạn nào ở các bạn sẽ thấy có một điều rất là lạ. Đó là gì ạ? Đó là có những ngày sương mù nó tràn, nó tự nhiên nó sinh ra thì bình thường không nói, nhưng có những ngày các bạn nhìn thấy luôn, các bạn nhìn tận mắt nhìn thấy sương nó đổ như là một cái luồng khói, giống như kiểu là có ai có một cái máy tạo khói khổng lồ ở những cái sân khấu biểu diễn đó các bạn. Có một cái máy tạo khói khổng lồ đặt ở trong cái khe núi đó, thổi sương mù xuống từ trên những khe núi quần quận xuống, người ta gọi đấy là sương núi. Chứ nó không phải tự nhiên những cái sương mù kia. Những cái sương núi nó đổ, các bạn nhìn nó chảy thành dòng từ trên đỉnh núi, chảy từ trên những khe núi nó chảy xuống, nhìn rõ lắm. Sau đó nó cứ tràn dần nhìn đẹp lắm. Đó. Hello Hoàng Nguyễn đạo nhân. Đó thì đó là cái sương núi, thì người ta nói rằng là những cái ngày sương núi như vậy đó là do con ma rừng. Do con ma rừng nó thả sương xuống. Và những ngày đó thì những người có kinh nghiệm, người ta không đi rừng vào những ngày đó. Người ta không đi rừng vào những ngày đó bởi vì là rất dễ bị bắt. Còn có cái câu chuyện rằng là có người đi rừng vào những ngày đó thì nghe tiếng sáo. Tiếng sáo bầu hoặc là tiếng đàn môi. Đàn môi chính là cái tiếng pèo pèo pèo pèo pèo mà nãy Quyết Đỗ hỏi đó em. Đó. Thì cái tiếng đàn môi pèo pèo pèo pèo pèo. Đó, thì đó là tiếng đàn môi. Còn cái tiếng sáo bầu là cái tiếng chủ đạo trong cái bài Xuân Về Trên Bản Mông này, là cái tiếng sáo bầu. Sáo bầu nó hay lắm, nó dài dài, xong chỗ này nó có một cái quả, nó như cái quả bầu đó. Thì nghe những cái tiếng đó và sau đó là bị dẫn đi theo. Đó. Hello Nguyễn Nhạn. Bị dẫn đi theo cái tiếng sáo đó và vào sâu trong núi. Vào sâu trong núi có nghĩa là gì? Có nghĩa là sẽ bị bắt đi để làm ma cho những con ma rừng ma núi. Đó. Thì những người đi rừng, ví dụ như là họ đi săn rồi họ đi hái quả rừng đó, thì sẽ anh Bình An, đây là em đang kể về miền núi phía Bắc, còn Tây Nguyên là ở vùng ấy rồi, ở vùng Nam Bộ, Nam Trung Bộ rồi anh. Ở Đại Ngàn Tây Nguyên thì nó lại có một cái màu sắc nó khác, đây là Tây Bắc. Thì những người đi rừng là họ vào những cái ngày có sương núi xuống như vậy là họ không có đi nữa. Họ không đi nữa, họ ở nhà. Đó. Thế thì vào những cái ngày sương núi đổ xuống như vậy, thì trước khi sương núi đổ xuống, cái lúc mà chiều chiều nó sẽ có một cái sự lạ, một cái dị tượng, người ta gọi là thiên địa dị tượng đó các bạn. Đó là gì? Đó là dáng chiều đỏ hoặc dáng chiều vàng. Tức là cái mặt trời nó hoàng hôn đó các bạn. Nó vàng rực cả một cái góc. Nó vàng rực luôn cả. Các bạn nhìn cái ánh vàng nó phản chiếu xuống, thậm chí mình dơ cái làn da của mình ra, những cái đứa nào trắng trắng đó là thấy da của mình cũng vàng theo á. Thì đó là gọi là cái dáng vàng. Đó. Những cái dáng vàng hoặc là dáng đỏ. Thì y như rằng những ngày nào có dáng vàng dáng đỏ đó, thì khi mà mặt trời tắt hẳn là sẽ có sương núi tràn xuống. Nói thật là tận mắt mình cũng đã từng được nhìn thấy cái cảnh sương núi và dáng vàng đó rồi. Các bạn sẽ thấy nó đẹp kinh khủng luôn, thật sự nó rất là đẹp. Giống như là có một ai đó cầm một cái chậu khói đổ xuống, như kiểu một ông nào chơi vếp á các bạn. Nhưng mà ông nào chơi vếp hút một quả vếp khổng lồ, sau đó là thổi một phát từ trong cái khe nối ra đó. Nó đẹp như vậy, cái khói nó, cái xương nó đặc như vậy. Đó. Thì nó như thế. Nó đẹp kinh khủng luôn, nó chảy xuống, nó cuồn cuộn cuộn xong nó càng xuống dưới bản thì họ không bao giờ họ làm trên đỉnh núi cả. Họ làm sẽ bắt đầu từ cái sườn đồi. Sau đó là sẽ xuôi dần xuống. Đấy, những cái nhà họ sẽ xây dựng như vậy. Chứ không bao giờ họ làm trên đỉnh núi cả. Thế thì các bạn có thể dùng, nó đầu tiên nó như một cái ống, nó chảy xuống càng tỏa ra, nó đẹp kinh khủng, nó cứ cuộn cuộn, nó rất là đẹp. Đó, đẹp lắm. Và kể cả cái dáng vàng và dáng đỏ nó cũng rất là đẹp luôn. Nhìn cái khung cảnh nó đẹp lắm. Nhưng mà đối với cái người bà con đồng bào thì họ thấy những cái đó thì họ lại rất là sợ. Bởi vì họ nói rằng những ngày đó là con ma rừng nó đi bắt lính. Nó ma rừng nó mở cửa nó đi bắt lính thì mới tạo ra những cái đó. Thì họ không có đi rừng vào những ngày đó. Tối họ không có ra ngoài, đóng cửa từ sớm luôn vào những ngày đó. Thật ra thì đối với những cái nền văn hóa tâm linh của không chỉ là như bạn nào bên YouTube vừa nói là nước Sơn La Ma Tây Bắc đó, thì nó không chỉ là ở Tây Bắc đâu các bạn, mà nó dọc cả một cái dãy vào Cánh Cung, vào Cao Bắc Lạng Thái Tuyên Hà đó, từ Đông Bắc sang Tây Bắc thì nó đều có những cái kỳ bí, những cái tâm linh kỳ bí cực kỳ bí hiểm, và cũng rất là nhiều chuyện, rất là nhiều màu sắc. Bản thân của mình là người ở đây đó, bản thân mình là người ở đây thì mình còn chưa biết được hết. Nó có rất là nhiều thứ kỳ bí. Nói không phải điêu, chứ kể cả bây giờ ở cái thời buổi hiện đại 18 năm của thế kỷ 21 trôi qua, các bạn đi, nếu như các bạn đi vào sâu trong rừng, các bạn sẽ gặp những cái cảnh tượng nó rất là dị. Họ đang đi ở trong rừng, trong rú đó, tự nhiên thấy một đàn trâu trắng tinh. Một đàn trâu trắng tinh luôn á. Cứ thong dong gặm cỏ. Thế là ủa, thế hỏi cái người đi đường cùng mình đó. Hỏi ủa anh ơi, trâu nhà ai nuôi mà sao nhiều trâu trắng vậy? Ông không nói năng gì cả, ông không nói gì cả, ông chỉ hút thúc mình đi nhanh thôi. Ông sau qua đây ông nói đây là trâu ma núi nó nuôi đó. Không, để nó kéo gỗ cho ma núi đó. Không, động vào là chết mẹ luôn. Rồi, tiếp. Đang đi thấy những cái cánh đồng hoa thúc phiện nó đẹp lung linh đó. Các bạn phải hình dung từ cánh đồng. Những cánh đồng hoa thúc phiện nó đẹp lung linh luôn. Đẹp lắm, mà các bạn biết, nếu như bạn nào mà ở miền núi, các bạn sẽ biết những cái bông hoa thuốc phiện nó đẹp như nào. Nếu mà nó cả một cái cánh đồng, nó đến cái mùa trổ hoa nó đẹp kinh khủng. Xong rồi lúc nào có một cái cơn gió nó thổi qua, những cái cây thuốc phiện nó cao, nó bắt đầu đổ ngả, cái cánh hoa nó lật lên nhìn nó đẹp. Ông nào giỏi mẹ nhảy xuống đó mà lấy, bảo ổ cây thuốc phiện ta xuống ta hái mấy quả về ta ngâm rượu, mà xuống lấy mo vật chết. Bởi vì đến thời buổi bây giờ chỉ có hai loại người dám trồng cả một cánh đồng thuốc phiện. Thật ra nếu mà trồng một vài cây bà con thì bây giờ người ta vẫn trồng đó, người ta vẫn trồng cây thuốc phiện, nhưng mà chỉ trồng một nhà, trồng một vài cây để đề phòng, ví dụ có đau bụng, đâu biết đau bão gì thì cạo ít nhựa của nó để cho trẻ con nó ăn, nó đỡ đau bụng, đỡ phải uống thuốc tây hại người. Thì có, nhưng mà để mà trồng nguyên cả một cánh đồng đó thì chỉ có hai loại người dám trồng các bạn ạ. Một là gì? Là quân phỉ, không là bọn phỉ cũng xuống mà lấy cây thuốc phiện của bọn phỉ, nó bắn cho nổ sọ. Hai là của ông Mo, không những ông Mo ông trồng nguyên cả cánh đồng thuốc phiện luôn. Mẹ thằng nào giỏi mà động đến ông sai ma của ông ra, ông vật chết. Đó, còn lại dân thường thì không ai dám trồng cả, bởi vì đây là quy định của nhà nước rồi. Mà những cánh đồng thuốc phiện này cũng không phải là các bạn dễ thấy đâu, các bạn phải đi rất sâu vào trong rừng luôn các bạn mới thấy được. Đó, còn đó, anh cũng đang định nói đến vấn đề của Linh Level Die Huy Hà đó em. Cái đi rừng đó thì nếu như bạn nào muốn tìm hiểu thì các bạn sẽ vào cái kênh YouTube của anh Tân Hoa Ban đó. Các bạn sẽ tìm đến cái video anh Tân anh nói về một số loại cây độc ở rừng, và cụ thể Đó là cái cây hôm đó là anh Tân anh có nói về cái cây cây lá ngón và cái cây lá phấn chạm vào là ngứa, nhưng nó có một cái loại cây khác đó. Cây khác người ta gọi là cây móc đỏ. Cái cây móc đỏ này thì nó đáng sợ lắm các bạn ạ. Những người đi rừng đó, người ta sợ cây móc đỏ lắm. Và cây móc đỏ này cũng là một trong số những vị thuốc cực độc mà các thầy mo hay lấy để dùng đó. Các thầy mo của dân tộc rất hay lấy cái nhựa của cây móc đỏ này để dùng, và lấy cái lá của cây móc đỏ này cũng cùng với cái phấn hoa của nó. Tức là cả một cái cây này nó có thể lấy ra để dùng làm thuốc độc, siêu độc, kịch độc luôn. Ông nào đi rừng á, mà sơ ý, mà nhất là cái lá non của nó, cái móc đỏ nó lên cái lá nó ôm ôm như này, nó xòe xòe ra ôm ôm như này đó. Sau đó từ cái tâm của nó có cái bông hoa, một cái bông hoa nó mọc lên thì riêng hai cái lá ôm này của nó có những cái trên nó có những cái phấn và cái mặt lá nó đỏ, cái mặt trên lá nó đỏ, cái mặt này nó xanh, cái mặt trong nó đỏ. Không nào mà quẹt vào cái lá đó, tôi thề với các ông, về mà ngứa ngứa gãi đến mức chỉ có muốn lột cả da, chảy máu ra luôn. Nó ngứa theo cái kiểu mà nó như kiểu là thấm vào trong thịt của mình. Tôi đã từng bị, nhưng mà tôi chỉ bị một tí tí tí, đấy là do cái thằng bạn tôi nó thử cho tôi xem thôi. Nó ngứa như là nó thấm vào trong thịt của mình, chứ nó không phải ngứa ngoài da đâu, chỉ muốn gãi tét cái thịt ra thôi. Tức là gãi xé cái lớp da ra để gãi vào thịt, nó ngứa cái kiểu như thế, ngứa kiểu mất dạy như thế. Cái phấn của bông hoa đó, cái bông hoa đó nó sẽ nở, nó duy trì trong vòng 10 đến 12 ngày. Đó. Tao hả, Trần Việt? Tao là dân tộc Kinh. Ok. Tao dân tộc Kinh. Cái hoa của nó từ 10 đến 12 ngày. Và cây hoa này nó đến khoảng tầm 5 ngày cuối cùng trước khi nó héo rũ thì nó cái phấn của nó bắt đầu bay. Cái phấn hoa của nó bắt đầu bay ra. Và cái phấn hoa này mà ông nào dính phải thì cũng chết mẹ luôn. La Han đúng không Hà Tuấn? La Han đúng không? Đúng rồi, chính xác. Ở bên Tây Bắc thì gọi là La Han, ở bên cánh cung Đông Bắc thì người ta gọi là cây móc đỏ. Tôi nói với ông, cái phấn của hoa đấy nó dính vào thì ngứa chết mẹ luôn. Mà cái cây này nó mấy ông mo của dân tộc hay lấy làm thuốc độc lắm. Thả ngải thằng yếc đó. Hay lấy làm thuốc độc lắm. Bà cụ của nhà ông trà đó, bà ấy cũng đã từng, mình cũng đã từng thấy bà ấy chế thuốc từ cây lá này. Thật ra thì bà chế làm gì mình cũng không hỏi, mình cũng chẳng dám hỏi. Bà cụ thì khó tính hơn ông cụ nhiều. Đó. Thì nói thật, mình là người ở đây rừng rú đó, nhưng mà có nhiều thứ mình cũng không biết được. Và cái khu của mình ở thì nó là cái khu cũng của hầu như là người ở dưới xuôi lên để khai hoang lập nghiệp thôi, nhưng mà chỉ cần đi vào sâu khoảng 10 cây số thôi là đã rất là khác rồi, những đồng bào dân tộc thiểu số. Và nói thật là vào trong đó thì mình, đến bản thân mình ở sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng mình vẫn có nhiều cái mình rất phải dè chừng, cũng không thể tùy tiện được đó. Thì ok, có rất là nhiều những cái tích hay, những cái điều kỳ thú về những cái câu chuyện đường rừng, về những câu chuyện tâm linh kỳ bí của rừng núi Sơn Cước, rừng thiêng nước độc của vùng miền núi phía Bắc nói chung và của vùng Tây Bắc nói riêng. Tuy nhiên là vì thời gian có hạn cho nên hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Hay có lẽ là sau mỗi một buổi stream của cái bộ truyện Nhục Hồng Ngải của tác giả Thục Linh này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút để các bạn cùng tìm hiểu, và chúng ta cũng sẽ cùng trao đổi với nhau về những cái kiến thức như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ dừng ở đây. Chúc các bạn ngủ ngon và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập 3 của Nhục Hồng Ngải. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.